Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 460, nghe lời mẹ nói đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi, con đã biết, con đi ăn cơm đã. Cúp máy nhé mẹ, nghe lời mẹ nói đấy. Vâng, con biết rồi. Ôn Khanh Mộ cúp máy, nhưng vẫn thầm cảm thấy rất bất an. Gần đây, những gì mà Mục Chỉ Huyên tiên đoán đều rất chính xác. Nhưng mà lời tiên đoán này vẫn có thể thay đổi được. Điều khiến cho Ôn Khanh Mộ lo lắng đó là gần đây anh lúc nào cũng ở với Tô Lạc Ly. Nếu như có chuyện gì thì người đầu tiên bị thương chính là Tô Lạc Ly. Vậy nên bây giờ anh phải để ý hơn về sức khỏe của mình rồi. Một sự kiện lớn khiến cho cả giới giải trí phải xôn xao. Cuối cùng La Thần cũng đăng bài công bố trên Weibo rằng sắp mở một buổi họp báo liên quan đến sự kiện tới. Rất nhiều người đã đến tham gia buổi họp báo này. Giống như ngày tổ chức đám cưới. Hầu như đơn vị truyền thông nào cũng muốn có thông tin độc quyền nhanh nhất nên hầu hết các đơn vị truyền thông đều có mặt ở buổi họp báo hôm nay. Tô Nhược Vân được mọi người đỡ vào hội trường. Cô ta mặc một bộ quần áo màu trắng, khiến cho gương mặt có vẻ nhợt nhạt hơn hẳn so với bình thường. Trên người cô ta có nhiều chỗ phải dán băng gạc, mà chỗ nhìn nổi bật nhất chính là vết thương ở cổ tay. Đây là lần đầu tiên Tô Nhược Vân không trang điểm khi đối mặt với giới truyền thông. Có rất nhiều người đến dự buổi họp báo hôm nay. Có Tô Nhược Vân, Vương Văn Hương, có Tô Khôn và rất nhiều người họ hàng khác của nhà họ Tô. Các phóng viên liên tục nháy máy ảnh để quay lại mọi khoảnh khắc ở đây. La Thần yên tĩnh ngồi cạnh Tô Nhược Vân. Anh ta cũng là người đầu tiên lên tiếng. Tôi tin là mọi người cũng đã biết rằng mấy hôm trước, vào ngày tổ chức hôn lễ của Nhược Vân đã xảy ra một chuyện cực kỳ đáng buồn. Đối với một cô gái mà nói thì hôn lễ là thời khắc hạnh phúc nhất đời. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy của Nhược Vân lại bị chính chị gái ruột của cô ấy phá hủy. Tô Nhược Vân ngồi cạnh anh ta bắt đầu dùng khăn tay để lau nước mắt. Cô ta khóc, vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Ở đây, tôi muốn làm sáng tỏ một chuyện. Những gì mà Tô Lạc Ly đã tuyên bố trong hôn lễ đều là những lời phỉ báng. Chúng tôi có quyền kiện cô ấy vì tội phỉ báng và vu oan. Giọng nói của La Thần rất kiên định, thậm chí còn có vẻ phẫn nộ, cách trương.